Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1992. Chương 1992. Làm không trở lại thuyền lớn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thiên Địa Vô Cực đề cử nguyệt phiếu, dĩ nhiên. Vạn Phong cũng không phải là tay không bắt giặt, cầm miệng lắc lư người. Hắn đáp ứng Hoa Khoa Viện ở biển Điến núi trước cho bọn họ xây một phiến sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu ở nơi đó nhưng mà có một mảng lớn còn chưa mở phát đất xây dựng. Vạn Phong lấy miễn phí cho bọn họ xây sở nghiên cứu danh nghĩa vậy lấy được 100 hơn mẫu đất đai. Là bỏ tiền mua, những thứ này đất đai tương lai nhưng mà trị giá lão tiền. Vạn Phong cũng không phải là vì giữ lại những thứ này đất đai tăng giá trị, mà là tương lai chuẩn bị cũng ở nơi đây xây sở nghiên cứu. Hoàng thành bên trong không có một miếng đất xây dựng làm sao có thể được. Vì chuyện này mà, Vạn Phong còn tự mình đi Bắc Tinh, ở Vạn Thủ Ngô dẫn nhìn xem gặp được Hoa Khoa Viện lãnh đạo. Hoa Khoa Viện lãnh đạo ở lợi ích trước mặt cân nhắc luôn mãi đáp ứng Vạn Phong đề nghị. Dẫu sao xây những cái kia sở nghiên cứu tiền cũng không phải là 302 triệu có thể làm được. Vạn Phong còn đáp ứng đầu tư một ít bọn họ nghiên cứu khoa học hạng mục. Dĩ nhiên thành quả là muốn cùng hưởng. Vạn Phong hết sức khẩn cấp cầm Trần Văn Tâm cũng Thượng Hải điều đến Bắc Tinh. Tại chỗ liền ký xây sở nghiên cứu hợp đồng và đất đai chuyển nhượng hiệp ước. Chuyện này từ đầu tới đuôi, Vạn Phong dùng 5 ngày thời gian liền làm xong. 100 hơn mẫu đất hắn cây giao cho Hoa Khoa Viện 8 triệu tiền mặt. Một tay tiền một tay hàng. Bắc Tinh sự việc làm xong. Trở lại Tương Uy sau, Vạn Phong liền bắt đầu xử lý Nga phương diện sự việc. Nga bên kia cổ phiếu bây giờ đã đến tương đối thời khắc mấu chốt. Vạn Phong gọi điện thoại để cho Dương Kiến Quốc chuyển cáo Lý Minh Trạch từ Ukraine trở về. Trước cầm những thứ này cổ phiếu xử lý xong cạn nữa Ukraine chuyện bên kia. Cuối năm nay và sang năm đầu năm, Nga cổ phiếu hắn cần tìm mấy người đón lấy. Dĩ nhiên phải là Berezovsky, Gusinski người như vậy mới được. Người bình thường có thể đón lấy không dậy nổi. Nếu như không có người đón lấy vậy hắn và Saminov liền đặc biệt thành đầu sò. Hắn có thể không có hứng thú chạy Nga đi làm cái gì đầu sò. Sẽ bị Phổ Kim dọn dẹp. Lý Minh Trạch nhận được Saminov điện thoại sau đó. Lập tức từ Ukraine lên đường đến Moscow, sau đó ngồi máy bay bay đến Blagoveshchen. Ở hắn bay đến Blagoveshchen thời điểm, Vạn Phong đã chờ ở nơi đó. Lý Minh Trạch, cái này 2 năm ngươi cực khổ. Thời gian qua thật mau. Tựa như một cái chớp mắt bây giờ, Lý Minh Trạch đã ở Nga đợi 2 năm, là lão bản phục vụ đây là phải. Lý Minh Trạch bây giờ vẻ mặt giống như kháng nhật thần trong phim. Hán gian, cúi người gật đầu, Ukraine tình huống bên kia như thế nào? Đại khái nói một chút, đừng nói nữa, lúc còn trẻ ta mới tới trước Liên Xô thời điểm cảm giác được mình qua vậy kêu là một cái bi thảm. Nhưng là cùng bây giờ Ukraine so ta cảm giác khi đó ta hạnh phúc nhiều. Người bình thường không nói, những chuyên gia kia học giả các khoa học gia. Ai đúng rồi, ta lần này trở về còn mang theo một nhóm khoa học gia trở về. Hình như là làm quân hạm máy. Alexei mang bọn họ đại khái còn muốn mấy ngày mới có thể tới nơi này. Bọn họ là ngồi xe lửa tới. Ta đi. Ngồi xe lửa từ Moscow tới nơi này có thể được 2 ngày. Ngươi giao cho ta nhiệm vụ, ta tự nhận hoàn thành không tệ. Ngươi nói chiếc thuyền lớn kia bây giờ nhưng mà không hề thiếu quốc gia ở tranh. Ukraine bây giờ cũng cầm giá tiền ra đến 2 tỷ đô la. Chuyện này Vạn Phong có thể rõ ràng. Thật ra thì trên cái thế giới này là không có mấy người quốc gia cần lớn như vậy hàng không mẫu hạm. Nói đến lấy sẽ có như vậy nhiều quốc gia mua là bởi vì là TQ muốn mua. Liên Xô tan rã sau đó, TQ đúng là coi trọng chiếc này tạo 2/3 thuyền lớn. Bởi vì liền phái người đi tiếp xúc, xem có thể hay không cầm chiếc thuyền lớn này mua được. khá lắm, TQ1 phải mua. Vô số quốc gia cũng tới tham gia náo nhiệt. Cái gì cây gậy kangaroo, bạch tượng, chân trậu gà, còn có hai con Bắc Âu hải tặc, tất cả đi ra. Trong này đại khái thật lòng muốn mua cũng chỉ bạch tượng. Nhưng mà nghe được Ukraine không có cách nào cầm chiếc thuyền này tạo hoàn. Bạch tượng vậy không có mua thành. Ukraine không nhìn ra những thứ này, khách hàng đại đa số đều là ồn ào lên chiếc cây giống. Nó còn lấy làm cho này sao có thị trường. Chiếc này hàng không mẫu hạm giá cả cũng chỉ từ 400 triệu USD xào đến 2 tỷ USD. Cũng chính là hiện tại, Vạn Phong biết đoạn trải qua này. Ở phái Lý Minh Trạch đi qua thời điểm chỉ là để cho hắn thu góp tư liệu. Hỏi liên tục giá cả đều không hy phải hỏi. Hắn biết chính là hỏi vậy không có ích gì. Chờ thêm 2 năm không người mua. Ukraine tự nhiên cũng chỉ lấy sắt vụn ra bán. Trên thế giới này người da trắng quốc gia có 3 quốc gia Vạn Phong cho rằng là chỉ số thông minh thấp nhất, Nam Mỹ trên cao nguyên ưng, Âu châu Husky gợn sóng. Còn lại đại khái chính là Ukraine. Tiếp theo Lý Minh Trạch cặn kẽ cầm hắn hiểu được liên quan tới vậy cái thuyền lớn và Nikola Gia Phu. Sườn đóng tàu tư liệu đại khái nói một lần. Cặn kẽ tư liệu Alexi mang. Cũng qua 2 ngày mới có thể mang về. Tiếp theo Vạn Phong muốn nói rõ chính là liên quan tới cổ. Phiếu chuyện, ta cầm ngươi gọi trở về chủ yếu là xử lý cổ phiếu sự việc. Bắt đầu từ bây giờ ngươi và Saminov thêm chặt thu thập cổ phiếu. Đến cuối năm liền dừng lại, sau đó tìm khách hàng ra tay. Trong tay chúng ta có nhiều như vậy cổ phiếu, một rời khách hàng vậy không mua nổi nha. Có người có thể mua nổi. Đây là danh sách, đến lúc đó nghĩ biện pháp và những người này tiếp xúc là được. Vạn Phong cầm một phần danh sách, giao cho Lý Minh Trạch. Phía trên viết được đều là qua 2 năm Nga tiếng tăm lừng lẫy đầu sò. Lý Minh Trạch nhìn danh sách một mặt mơ hồ. Hắn một cái cũng không nhận ra. Cái này bình thường, những thứ này đầu sò trước kia đều là Nga quan viên. Hơn nữa đều là cấp bậc không thấp quan viên. Lý Minh Trạch giống như một cái liên hệ hỗn tử như nhau. Chứ Komsomoz người nói không chừng hắn còn cho rằng. Chỗ khác hắn đi đâu biết, những người này có thể mua nổi, những người này ở đây dưới mắt còn không nổi danh, nhưng không tới 2 năm liền nổi danh tiếng hiển hách, bao gồm hàng không dân dụng và xe hơi kỹ nghệ Berezovsky. Nắm trong tay nước Nga tài chính kỹ nghệ, ngân hàng Potanin, nắm trong tay nước Nga truyền thông và ngân hàng Gusinsky, nắm trong tay dầu hỏa Khodorkovsky. Nắm trong tay xi măng, dầu thô Avin và Friedman, nắm trong tay kiến trúc, có sắc kim loại, dầu hỏa Smolensky, cùng với nắm trong tay nước Nga điện lực Chubai các loại. Tại sao những người này có thể mua nổi? Dĩ nhiên sau lưng có thế lực và tập đoàn tài chính giúp đỡ thôi. Nếu không phổ kim lên đài sau tại sao phải thu thập bọn họ? Vạn Phong không để cho Saminov đi làm đầu sỏ cũng là nguyên nhân này. Làm ít tiền cất trong túi là thật. Phương diện tránh trị sự việc bớt cùng trước dính vào. Liền Saminov vậy bản lĩnh dính vào chính là con chốt thí. Yên tâm, người nếu là có thể liên lạc với bọn họ lên. Bọn họ bảo đảm có thể mua nổi. Chính là một cái không mua nổi bọn họ liên một chút liền sẽ ăn tiến vào. Cùng những thứ này cổ phiếu ra tay, nhiệm vụ này ngươi liền hoàn thành, vậy ta là không phải có thể trở về nước. Còn không được, chiếc thuyền lớn kia ta còn không có thu vào tay đây. Lý Minh Trạch mặt mày ủ rột, chiếc thuyền lớn kia hắn là thấy được, vẫn cùng chiếc thuyền kia hợp qua ảnh, muốn đem như vậy một chiếc thuyền lớn làm hồi ti kêu. Hắn cảm thấy vô cùng khó khăn. Coi như Vạn Phong thần thông quảng đại, hắn cũng không cảm giác được Vạn Phong thật có thể cầm vậy thuyền lớn làm trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https